Hệ thống xuyên nhanh, boss phản diện đột kích. Chương 899, thập kỷ 99. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu niên bị đánh cho một trận mới được trả lại cho Từ Phương. Dù sao trước đây hắn đã làm bà giản bị thương, Từ Phương giận nhưng không dám nói, sợ con trai mình thực sự sẽ bị bắt đi. Vì chuyện này, Từ Phương và con của hắn đều không dám làm loạn một thời gian, cả làng yên bình không ít. Giữa trưa ngày thứ hai, Lê Nhạc gọi Minh Thù tới ăn cơm. Mùi vị không ngon lắm nhưng cũng không tệ, Minh Thù có chút thất vọng. Nữ chính này không có khiếu nấu ăn. Tệ quá, chớp mắt một cái kỳ nghỉ hè đã sắp trôi qua, Minh Thù nghe nói chuyện kia xảy ra không bao lâu thì Lê Mộng đi lên huyện, trong thôn cũng không thấy qua. Lê Nhạc lại gặp thường xuyên, nhưng Lê Nhạc lại không làm ra chuyện gì đặc biệt như một cô gái bình thường. Nghỉ hè trôi qua xong sẽ khai giảng. Diệp Tây Phong cũng phải trở về thành phố đến trường. Minh Thù nói với bà Giản về chuyện quay về đi học, bà Giản vui vẻ đồng ý, đáng tiếc lúc tối Giản Thư và ông Giản lại không đồng ý với ý kiến này. Giản Thư còn tự mình trở về. Mẹ, hề hề không suy nghĩ thấu đáo, mẹ cũng như vậy sao? Bà Giản tủi thân, nhưng bảo bối luôn trong nhà, chưa từng trải qua những chuyện trong độ tuổi này phải trải qua cũng khó chịu lắm chứ. Trường học loạn như vậy, không thể đi. Thái độ Giản Thư kiên định. Minh Thù nhấc tay. Anh à, dạo này em khỏe rồi, em cảm thấy em có thể đi được. Không được, Giản Thư, anh, em cảm thấy em gái cũng không yếu ớt như anh nghĩ đâu. Diệp Tây Phong cũng khuyên, trường học cũng không phải chiến trường, anh yên tâm, sau này em sẽ chăm sóc em ấy thật tốt, không ai làm hại tới một sợi tóc nào của em ấy đâu. Giản Thư cười nhạt, em không bị người ta đánh răng rơi đầy đất cũng là kỳ tích rồi, còn bảo vệ hề hề sao? Đó là chuyện nhiều năm trước. Diệp Tây Phong tức giận. Sao anh lại nhớ rõ ràng đoạn lịch sử đen tối đó như vậy chứ, hơn nữa lúc đó em đang thay răng mà. Anh không cho em đi, em sẽ lén đi. Nguyện vọng của nguyên chủ chính là đi học, vì giá trị thù hận, vì đồ ăn vặt phải đi. Hề hề, Giản Thư nghiêm mặt, Minh Thù mím khóe môi cười. Hai người không nói gì đối diện nhau. Giản Thư cũng phát hiện em gái mình hiểu chuyện nhiều rồi, tuy đây là chuyện tốt nhưng không có nghĩa là nó có thể đi học. Giản Thư tức đến mức cả buổi tối không ngủ. Ngày thứ hai, hai người khó lay chuyển nhất trong nhà đưa cho Minh Thù vô số quy tắc, cuối cùng cũng đồng ý để cho cô đi đến trường học thử. Có nghĩa là, một khi xuất hiện bất cứ vấn đề gì thì không thể tiếp tục đến trường học. Tuy nguyên chủ chưa từng đi học ở trường, nhưng bài vở và bài tập cũng không làm khó được cô. Giản gia luôn mời gia sư dạy kèm cho cô, thành tích của nguyên chủ cũng không tệ nên dựa theo tuổi của cô có thể trực tiếp học trung học. Học chung một khối với Diệp Tây Phong. Để thuận tiện, Giản Thư sắp xếp cho Minh Thù và Diệp Tây Phong học chung một lớp. Diệp Tây Phong đã bị chỉ mặt, nếu như Minh Thù thiếu sợi tóc nào hắn cũng sẽ gặp phiền phức. Diệp đại ca, anh dẫn theo ai vậy? Ôi, Diệp đại ca yêu rồi à, mới vừa khai giảng thôi mà Diệp đại ca ra tay cũng nhanh quá đấy chứ. Đi đi đi, Diệp Tây Phong đuổi những đàn em này đi. Em gái à, đi đâu cũng phải nói cho anh nghe nha, nếu không anh trai của em giết chết anh đó. Anh không thấy phiền sao? Trẫm chỉ muốn tới trường học thay đổi khẩu vị, lại không đánh nhau, theo trẫm muốn giành đồ ăn vặt của trẫm sao? Sao lại thế, em gái đáng yêu như vậy, đương nhiên phải bảo vệ thật tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tây Phong chân chó nịnh nọt. Giản Thư giúp Minh Thù làm thủ tục nhập học, lúc trở về vừa lúc thấy Diệp Tây Phong chân chó đứng gần Minh Thù, lúc này vội vàng tách hai người ra. Cách xa em gái tôi một chút. Diệp Tây Phong, tố cáo người khác. Khi đến trường anh sẽ đưa em đi, anh không ở nhà thì tài xế đưa em đi. Tan học về với Diệp Tây Phong, đừng nghe hắn xúi bậy dẫn em đi khắp nơi, mỗi ngày đều phải đúng giờ về nhà, nếu không. Thì không cho tới trường học nữa, có nghe thấy không? Diệp Tây Phong ở bên cạnh nhăn mặt. Giản Thư quay đầu, đầu lưỡi hắn chưa kịp thu hồi lại. Diệp Tây Phong hắng giọng một cái ngẩng đầu nhìn trời. Khó lắm mới đợi được Giản Thư đi, Diệp Tây Phong lập tức dẫn Minh Thù đi vào phòng học, vẫn không quên chỉnh Giản Thư. Anh trai em thật hai mặt, anh nghi ngờ anh ta bị cái gì đó. Phân liệt chứng, phân liệt nhân cách, đúng đúng đúng, em biết nhiều quá, đọc nhiều sách, đi vào phòng học phải đi ngang qua bảng thông báo. Lúc này trên bảng thông báo có dán bảng vàng và bảng trắng, bảng vàng là học sinh mới trúng tuyển lần này, dựa theo thành tích xếp danh sách. Bảng trắng là những học sinh sơ trung lên lớp, nói thẳng ra là dùng tiền vào, nói dễ nghe một chút là lên lớp. Trên thực tế những học sinh thành tích tốt đều ở trên bảng vàng. Diệp Tây Phong là từ sơ trung lên thẳng, không có hứng thú đối với cái này, nhưng đám người kia hào hứng từ bên trong đi ra. Đại ca, chúng ta lại học chung một lớp. Mọi người tốn bao nhiêu tiền? Cũng, đại ca anh không dùng tiền sao? Diệp Tây Phong vỗ tay. Đại ca các cậu là cái loại cần phải dùng tiền mới vào được sao? Đúng vậy, tên anh đứng cuối danh sách. Bảng vàng vô cùng lớn, Minh Thù đứng ở bên ngoài thấy ba chữ. Diệp Tây Phong, to đùng ở phía dưới. Em gái à, chừa cho anh chút mặt mũi đi. Minh Thù cười với hắn một cái, liếc về hạng nhất của bảng vàng. Hạng nhất, Lê Nhạc, đây cũng không phải chuyện kỳ lạ gì, trong huyện chỉ có sơ trung, nữ chính muốn học cao trung chỉ có thể tới thành phố. Mà trường học này là tốt nhất trong các trường cao trung trong thành phố. Đại ca, anh hãy giới thiệu người này đi chứ. Giới thiệu một chút thôi. Về sau đều học chung một lớp, hơn nữa còn vào chung với hắn. Diệp Tây Phong chỉ có thể nói. Giản Hề, em gái Giản Thư, mọi người nói chuyện cẩn thận một chút, Giản Thư đánh người mọi người đều thấy qua rồi. Mấy người cùng lớp đồng loạt lùi lại hai bước. Mấy giây sau, đồng loạt chào hỏi. Chào em, khóe miệng Minh Thù giật một cái. Rốt cuộc anh tôi đã làm cái gì? Anh của em, việc này nói ba ngày ba đêm cũng không hết, dù sao lúc hắn như vậy chúng tôi còn đang chơi bùn, vô cùng hung dữ nhưng từ lúc giúp cho chú Giản, từ biểu hiện hung dữ trở thành ánh mắt hung dữ, ai cũng sợ anh ta. Được lắm, rất ra dáng anh trai. Ngày đầu tiên chỉ đi lấy sách vở và đồng phục học sinh, không có học. Vì thân phận em gái của Giản Thư, mấy người đi theo Diệp Tây Phong ai cũng dành sự quan tâm đặc biệt cho cô, dường như đã quên ai mới là đại ca của bọn họ. Em à, đi đua xe không? Diệp Tây Phong bốp một cái vào đầu người mới vừa đưa ra đề nghị. Muốn chết à, tên này ôm đầu. Đại ca làm gì vậy? Không cho phép dẫn em ấy đi chơi những trò nguy hiểm. Diệp Tây Phong cảnh cáo. Tôi đâu nói để cho em ấy đua xe, không phải còn có tiệc nướng sao? Tôi chỉ muốn dắt em ấy đi chơi, làm quen một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không được, tôi phải đưa em ấy trở về, đại ma đầu Giản Thư kia sẽ gọi điện thoại về nhà. Anh Giản Thư quản nghiêm thế. Nếu không, sao trước đây mình chưa từng gặp em ấy? Minh Thù yếu ớt nhấc tay. Có thịt nướng, em cũng có thể đi. Diệp Tây Phong tính cách ham vui, Minh Thù đồng ý hắn liền quên Giản Thư. Nhưng hậu quả chuyện này là, sau khi trở về bị Giản Thư hung hăng quất một trận, nghe nói là quất ngay trước mặt ông Diệp cũng ngăn không được. Cách chương.